Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418. Chương 418 tân chiêu thức. Bọn họ thế nhưng phái một cái không phải hải tặc người lên sân khấu. Tiểu Hy hơi hơi cau mày, Mặc Thất Nguyệt nhưng thật ra nhẹ nhàng cười nói. Không phải còn có chúng ta sao? Ác sát thua cũng không có quan hệ, thi đấu bắt đầu. Thi đấu ngay từ đầu. Cá mập kia một cái đối thủ hoàn toàn không cho ác sát thở dốc cơ hội. Thánh võ tôn đỉnh khí thế nghiền áp qua đi. Làm ác sát hành động vô cùng thong thả. Phúc, đối phương chỉ là một kích. Liền làm ác sát bị thương nặng. Chịu chết đi. Cho dù ác sát lúc này đã không có bất luận cái gì phản kích đường sống. Chính là người này như cũ muốn hạ xuống tay. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta nhận thua, dừng tay mà thôi. Người kia khinh thường nói. Con kiến mà thôi, chết chưa hết tội. Ác sát chung quanh giống như bị nhà giam cấp giam cầm ở. Tử vong cách hắn rất gần rất gần. Liền ở phượng cảnh muốn ra tay thời điểm, một cái màu đen thân ảnh cắt qua hư không xuất hiện. Đối kia một người ra tay, phanh, người kia vội vàng né tránh nàng này một kích ám sát. Làm ác sát cuối cùng là thở hổn hển một hơi, ác sát vội vàng lui lại, về tới chính mình đội ngũ bên trong. Cá mập vương nguy hiểm híp mắt nói, tử vong chi chủ. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Cũng dám ngăn trở lúc này đây thi đấu. Tử vong chi chủ khàn khàn thanh âm truyền ra tới. Ta có ở ngăn cản thi đấu sao? Ta rõ ràng thấy được rõ ràng người khác đã kêu nhận thua. Ngươi như cũ hạ tử thủ. Cá mập vương bạo nộ nói. Tử vong chi chủ, ngươi càng muốn cùng ta đối nghịch sao? Khác năm ra. Chính là cái gì đều không có nói. Cái này tử vong chi chủ rõ ràng cùng ác sát một chút làm ra vẻ đều không có. Lại đứng ra là giống như gì? Không phải lại như thế nào? Tử vong chi chủ phong khinh vân đạm nói. Làm cá mập tức giận. Bất quá hắn cũng không có dây dưa đi xuống. Tính dù sao trận này chiến đấu cũng thắng. Mục đích của hắn cũng đạt tới. Cá mập vương hỏi. Trận thứ hai chiến đấu, các ngươi ai thượng? Mặc Thất Nguyệt nói. Đương nhiên là các ngươi trước phái người A. Cá mập vương cắn chặt răng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Nữ nhân này tuyệt đối là một cái nguy hiểm tồn tại. Rõ ràng mới thánh võ đế đỉnh chưa thăng cấp đến thánh võ tôn. Chính là cự cánh tay vương đô thua ở tay nàng thượng. Trừ bỏ hắn ở ngoài, bọn họ bên này đã không có so cự cánh tay vương cường quá nhiều người. Bất quá tới rồi cuối cùng một hồi, ai có thể là đối thủ của hắn? Thắng hai chàng, bọn họ liền thắng định rồi. Cá mập vương rất có tự tin. Kết quả là phái một cái khác người xa lạ thương trường. Người này, bọn họ đều không quen biết, chẳng qua thực lực không có tiền nhàn rỗi kia một cái bưu hãn mà thôi. Thánh võ đế đỉnh, không phải quá cường, đã từng Mặc Thất Nguyệt đánh bại cự cánh tay vương, mà nàng phái ra người so cự cánh tay vương còn mạnh hơn thượng một ít. Rốt cuộc ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Áo đen lão giả nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói. Nữ nhân, ta biết ngươi có rất nhiều khế ước thú. Toàn bộ đều dùng một lần triệu hồi ra đến đây đi. Ta sợ ngươi đến lúc đó muốn triệu hoán. Đều không có thời gian. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Như vậy liền như ngươi mong muốn đi. Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu. Tiểu Bạch, ra tới, Mặc Thất Nguyệt liên can khế ước thú xuất hiện. Kia trường hợp chính là phi thường chấn động. Áo đen lão giả đã từng nghe người ta nói quá. chính là chân chính kiến thức đến thời điểm cũng khiếp sợ. Mà áo đen lão giả lực lượng cũng tán phát ra tới. Thánh võ tôn trung giai, thực lực so cự cánh tay vương còn mạnh hơn. Hắn kia khủng bố lực lượng đã đem Mặc Thất Nguyệt cấp tỏa định ở. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói, động thủ, hợp tác rồi lâu như vậy, quần ẩu lên cũng càng ngày càng thành thạo. Thú thú nhóm thành công hướng về phía áo đen lão giả. Điên cuồng đối hắn phát động công kích, thiên ti sát, vô số đạo chỉ bạc phá tan bọt biển. Mặc Thất Nguyệt màu tím thân ảnh như tia chớp giống nhau lược đi các đánh chết áo đen lão giả góc độ. Mà áo đen lão giả không mang bất luận cái gì đại giới chạy ra khỏi Mặc Thất Nguyệt khế ước thu vòng. Vây sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Bất quá mỗi một lần Mặc Thất Nguyệt đều vận may né tránh. Phanh phanh phanh, không biết bao lâu, trận này chiến đấu kịch liệt đã không biết giao thủ nhiều ít cái hiệp. Mọi người cũng ngây ngẩn cả người, nữ nhân kia quá biến thái. Đối phó suốt cao hai giai người thế nhưng có thể lập với bất bại chi địa, ngươi nếu là khế ước. Như vậy nhiều thần thú siêu thần thú ngươi cũng có thể làm được a? Sao có thể, nhiều như vậy, ta tinh thần lực còn không hỏng mất, ha ha ha. Ngươi thực không tồi, kia một cái áo đen lão giả càng đánh càng điên cuồng. Đột nhiên nước biển đột nhiên quay cuồng lên, khắp không trung đều mây đen dày đặc. Phía trước đánh bại ác sát kia một cái lão giả mở miệng nói. Nữ nhân này rất mạnh, thế nhưng bức cho hắn sử dụng mạnh nhất nhất chiêu, như vậy chúng ta sẽ thua. Vẫn là sẽ thắng, cá mập vương hỏi, cái này, không đến cuối cùng, ta căn bản là không thể xác định. Lúc này, lão giả quát, phiên vân phúc vũ, răng buồm vượt sóng. Phong cùng lãng điên cuồng nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt căn bản là vô pháp trốn tránh. Ác sát cùng tiểu hy sắc mặt đại biến. Mẫu thân, Mặc đại nhân, bất quá luôn luôn là ái thê nhập mệnh phượng cảnh. Lại như cũ sắc mặt như thường. Bình tĩnh bổ về phía kia sóng biển. Không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Lâm Thương Khung, liền ở ngay lúc này. Đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc nguyệt mang, chờ nguyệt mang chạy ra khỏi phá tan sóng biển lúc sau. Mọi người mới phát hiện kia thế nhưng không phải một vòng ánh trăng, mà là vô số đạo tơ máu hội tụ mà thành nguyệt hình. Kia một đạo trăng tròn mang theo phá tan thương khung chi thế, tỏa định áo đen lão giả, làm áo đen lão giả tránh cũng không thể tránh. Phanh! Nguyệt mang từ hắn chính phía trước xẹt qua, trực tiếp ở hắn trước mặt vẽ ra tới một đạo dữ tợn vết máu. Phúc, áo đen lão giả phun ra tới một búng máu, chạy nhanh phong bế chính mình huyết không hướng dẫn ra ngoài. Sau đó ăn vào đan dược chữa thương, chính là Mặc Thất Nguyệt cũng sẽ không cho nàng thời gian này. Lại một lần tới gần. Lục bào lão giả đột nhiên quát to, dừng tay, chúng ta nhận thua, phía trước bọn họ nhận thua thời điểm bọn họ như là nghe không được dường như. Hiện giờ bọn họ kêu nhận thua Mặc Thất Nguyệt lại như thế nào sẽ nghe. Trước làm thịt lại nói, lục bào lão giả nổi giận, tiểu bối, ngươi tìm chết, cá mập vương cũng vọt đi lên. Chính là lúc này một cái hắc ảnh hiện lên, lại một lần chặn bọn họ. Cá mập vương bạo nộ nói, tử vong chi chủ, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ là hắn này một đường quá. Ngăn trở bọn họ hai người trong chốc lát, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Vạn sinh tịnh, a, một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi bọn hắn lại một lần nhìn thấy kia một cái áo đen lão giả thời điểm. Kia một cái áo đen lão giả cũng đã quen biết cá chết giống nhau phiêu ở mặt biển thượng. Không biết sống chết, tiểu bối, ngươi cũng dám giết chúng ta người, tìm chết. Kia một cái Lục Bào lão giả là thật nổi giận. Thánh Võ Tôn đỉnh khí thế cường thế vô cùng hướng tới Mặc Thất Nguyệt bước qua đi. Lúc này một cái ngân bào nam tử đột nhiên xuất hiện, ôm lấy Sở Thất Nguyệt, kia khủng bố uy áp nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, hay là các ngươi cá mập nhóm hải tặc bại, liền không nhận chướng phải đối nhà ta nương tử ra tay. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Phượng Cảnh, người nam nhân này, rốt cuộc động. Hắn tướng mạo cùng khí độ, làm người nhìn liền khó có thể bỏ qua. Chính là cho tới nay hắn chưa bao giờ xuất thủ qua. Chỉ là tưởng bảo hộ thần giống nhau bảo hộ ở cái này nữ nhân còn có đứa bé kia phía sau. Hiện giờ hắn rốt cuộc ra tay, vừa ra tay thế nhưng liền phong khinh vân đạm hóa giải một cái Thánh Võ Tôn đỉnh cường giả uy áp. Vậy đại biểu cho hắn tuyệt đối có đồng dạng thực lực. Rõ ràng thoạt nhìn còn như vậy tuổi trẻ, lại có như vậy thực lực, tuyệt đối là một cái trang nộn lão quái vật. Thực lực tới rồi như vậy nông nỗi, nghĩ cách giữ được tuổi trẻ dung nhan cũng không có quá lớn vấn đề. Cá mập vương âm trầm nhìn về phía Phượng Cảnh, ác sát nhóm hải tặc thật là thâm tàng bất lộ a. Ta tưởng ngươi mới là ác sát nhóm hải tặc chân chính vương bài đi. Đối mặt người nam nhân này, hắn có một loại mạc danh cảm giác áp bách. Bất quá đồng dạng là Thánh Võ Tôn đỉnh, chẳng lẽ hắn còn sẽ sợ hắn không thành? Đối cá mập vương, Phượng Cảnh đều lười đến phản ứng, ôm Sở Thất Nguyệt về tới trên thuyền. Cá mập vương hơi kém bị tức giận đến hộc máu. Chính mình hùng hổ đi khiêu khích, chính là đối phương hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Buồn cười, Tiểu Hy cười nói, mẫu thân có lĩnh ngộ nhẹ nhẹ tân chiêu số, kinh nhiệt không nói cho ta, làm hại ta bạch lo lắng một hồi. Mặc Thất Nguyệt nói, vừa rồi bị buộc nóng nảy mới lĩnh ngộ ra tới. Ta cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy, cường. Phượng Cảnh cười nói, nương tử khế ước thú lợi hại, binh khí cũng lợi hại, nương tử lợi hại hơn. Chờ nương tử thăng cấp Thánh Võ Tôn lúc sau, chỉ sợ ta đều không phải nương tử đối thủ. Mặc Thất Nguyệt không có hảo ý nhìn về phía Phượng Cảnh, nói, hừ, chờ ngươi không phải đối thủ của ta. Phượng Yêu Nghiệt ngươi ngày lành liền đến đầu, đến lúc đó xem hắn như thế nào chiếm hắn tiện nghi. Xem ra vi phu đến nhiều hơn cố lên mới được. Phượng Cảnh tà mị cười nói, bọn họ một nhà ba người đang ở vui vẻ nói chuyện phiếm đâu. Kết quả cá mập vương lại không chịu cô đơn đứng dậy. Cuối cùng một trận chiến, ta thượng, các ngươi ai thượng, nhanh lên đánh xong. Nhanh lên mang theo khắp vô tận chi hải bọn hải tặc đi tìm hải tặc vương bảo tàng. Phương diện này duy nhất để mắt đối thủ chính là kia một cái Lục Bào lão giả. Cái này cá mập vương còn kém một chút hỏa hậu. Đối với đối thủ như vậy, Phượng Cảnh hoàn toàn không bỏ trong lòng. Đối Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử chờ ta, ta thực mau liền giải quyết gia hỏa này trở về. T. Mọi người ngây ngẩn cả người. Thật lớn khẩu khí à. Phải biết rằng cá mập vương chính là vô tận chi hải, cường đại nhất hải tặc. Đương Phượng Cảnh bước lên mặt biển thời điểm, cuối cùng một hồi quyết đấu chính thức bắt đầu. Cá mập vương điên cuồng dùng Thánh Võ Tôn đỉnh uy áp đối Phượng Cảnh ra tay, mà Phong Cảnh lại một chút ảnh hưởng đều không có. Cái này làm cho cá mập vương tức giận không thôi. Đối mặt, đột nhiên một đạo màu đen quang mang hiện lên, một cái dữ tợn lang nha bổng bị lấy ra tới. Chúng hải tặc kinh hô, đây chính là cá mập vương vô địch lang nha bổng, hắn thế nhưng đều lấy ra tới. Xem ra cá mập vương hôm nay là muốn đại khai sát giới, kia lang nha bổng có nửa cái người như vậy. Cao, mang theo khủng bố vô cùng hung thần chi khí. Có hải tặc nhìn đều sẽ bị kia hơi thở gấp sợ tới mức lui về phía sau. Chính là Phượng Cảnh trên mặt không có một tia dao động. Run rẩy chính mình Bạc Phượng. Bạc Phượng so với kia lang nha bổng chính là tú khí không ít. Cá mập vương cười nói. Ha ha ha, ngươi dựa vào này một phen ẻo là bộ dáng kiếm liền muốn đối phó ta nanh sói. Nằm mơ đi, dứt lời, cá mập vương liền hướng tới Phượng Cảnh vọt qua đi. Hết chương.